Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, cho người tìm nữ nhân. Không cần cảm ơn ta. Canh thứ nhất, ngoạt tàu, thiếu gia, cứu ta a, này nương môn tìm tới. Đồ Khuê nghe được thanh âm này, toàn thân đột nhiên run lên, vội vàng hướng Bạch Phong hô. Ha ha ha, Bạch Phong nhìn đến Đồ Khuê hiện tại cái này sợ dáng, cũng là không nhịn được phá lên cười. Từ đối phương đi theo bên cạnh mình lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến đối phương như thế hoảng sợ dáng vẻ. Đồ Khuê, dù sao ngươi cũng cầm đi người ta lần thứ nhất, nói thế nào, ngươi cũng là kiếm lời đó ha. Bạch Phong cười nhìn vẻ mặt khẩn trương Đồ Khuê nói ra. Đồ Khuê nghe nói như thế, lập tức thì gấp nói, thiếu gia, ngươi còn có mặt mũi nói lời này à, còn không phải ngươi vụng trộm cho nàng hạ dược, còn đem nàng lấy được xuân lâu bên trong, để cho ta cho là nàng bất quá là tầm thường xuân lâu nữ tử. Kết quả, sau đó ngươi mới nói cho ta biết chân tướng, bất quá thiếu gia, ta thật rất muốn biết, ngươi tại sao muốn bẫy ta như vậy à? Đồ Khuê lúc này lộ ra vẻ nghiêm túc hỏi. Bạch Phong nghe nói như thế, cũng là toát ra một vệt vẻ nghiêm túc nói ra. Cái này Triệu Hân Dĩnh hoàn toàn không để ý hậu quả sử dụng tiểu tử linh huyền kiếm lực lượng cài tạo nhục thân, sớm đã đến trình độ cực kỳ nguy hiểm. Nếu như chúng ta không xuất hiện, không ra một tháng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng là không muốn xem nàng chết thảm, cho nên mới chuẩn bị để ngươi dùng cương thi huyết mạch lực lượng đem thân thể của nàng hòa hoãn, từ đó chậm rãi ổn định nhục thân của mình tình huống. Thiếu gia, ngươi thần thông quảng đại, khác nói không có trực tiếp giải quyết thân thể nàng vấn đề biện pháp. Còn có, nữ tử này cùng chúng ta vốn không quen biết, vì sao muốn như thế cứu nàng? Ngươi có phải hay không tại tìm cho ta nữ nhân? Đồ Khuê nể ra sau cùng, thanh âm đã biến cực kỳ nhỏ. Bạch Phong vỗ vỗ Đồ Khuê bả vai nói, tất cả mọi người là nam nhân, ngươi tại mộ phần vòng rừng rậm không biết ngây người bao lâu. Sớm liền cần cái này, mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chỉ có nàng mới có thể chịu ở ngươi tiến công. Đến lúc đó bằng vào tiểu tử linh huyền kiếm lực lượng đối nhục thể của nàng cải tạo lại thêm ngươi cương thi huyết mạch lực lượng dẫn dắt, đem nàng chuyển hóa thành cương thi về sau, thực lực so ngươi không kém là bao nhiêu. Đến lúc đó các ngươi hai cái đều có thể cùng một chỗ phi thăng hồn thiên giới. Đồ Khuê trước cám ơn thiếu gia. Đồ Khuê nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói ra, bất quá thiếu gia, này nương môn thật con mẹ nó mãnh liệt a. Sau khi tạ ơn, Đồ Khuê sắc mặt một khổ, lần nữa tố lên khổ. Bành, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Một tên dáng người vô cùng cực hạn cô gái tóc dài một cái lảo đảo bao lâu đánh vỡ cửa phòng ngã vào. Phòng bên trong, kết giới đâu? Bò dậy Triệu Hân Dĩnh quay đầu nhìn một chút cửa phòng, sau đó lại nhìn một chút Bạch Phong cùng Đồ Khuê, một mặt mộng bức nói, không trách Triệu Hân Dĩnh mộng bức, trước đó ở bên ngoài, nàng thế nhưng là dùng hết toàn lực không ngừng oanh kích cửa phòng kết giới, nhưng lại căn bản là không có cách hám động mảy may. Cái này đã kinh sợ nàng, phải biết nàng đối tại lực lượng của mình cực kỳ tự tin, mà càng làm cho nàng giật mình là, nàng đánh về phía cửa phòng mỗi một quyền, lực lượng kinh khủng đều đưa tới không gian tê liệt, lực lượng ba động cực kỳ lớn, nhưng không có gây nên chung quanh gian phòng ảnh hưởng chút nào. Triệu Hân Dĩnh, 5 năm trước ngẫu nhiên nắm trong tay tiểu tử linh huyền kiếm lực lượng. Từ đó bắt đầu bằng vào tiểu tử linh huyền kiếm lực lượng cải tạo nhục thân. Trải qua thời gian 5 năm, đem nhục thân cải tạo cực kỳ khủng bố, thực lực đã đạt đến tới gần nửa bước giới giả trình độ. chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đột phá linh thần 9 tầng đỉnh phong, đạt tới nửa bước giới giả chi cảnh. Ta nói không sai chứ? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Triệu Hân Dĩnh trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Triệu Hân Dĩnh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhíu mày lên, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Ta không muốn biết ngươi là như thế nào biết được ta những bí mật này. Ta muốn biết một việc. Ba hôm trước đem ta làm mê muội mê phóng tới Xuân Lâu người. Phải ngươi hay không? Ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp toát ra một vệt ý cười nói. Không sai, chính là bản thiếu. Oanh, một cỗ cực kỳ khủng bố sát cơ đột nhiên theo Triệu Hân Dĩnh thể nội bạo phát ra. Nhìn về phía Bạch Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý vô tận. Đàn bà thúi, ngươi còn dám đối thiếu gia bất lực, về sau cũng đừng nghĩ tại đụng lão tử một chút. Đúng lúc này, đứng tại Bạch Phong bên cạnh, một mực không nói gì Đồ Khuê, bỗng nhiên ngữ khí kiên định nói. Xoát, theo Đồ Khuê thanh âm rơi xuống, Triệu Hân Dĩnh bạo phát sát khí cùng sát ý trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Phốc, Bạch Phong lúc này trực tiếp phun ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đồ Khuê vậy mà nói ra một câu như thế lôi người. Vậy mà nói đừng nghĩ tại đụng lão tử một chút. Cái này con mẹ nó làm sao cảm giác thân phận của hai người có chút không thể tầm thường so sánh. Đâu, Đồ Khuê, ngươi nói gia hỏa này là thiếu gia của ngươi. Triệu Hân Dĩnh lúc này nhìn lấy Đồ Khuê, chỉ Bạch Phong có chút giật mình hỏi. Đồ Khuê gật đầu nói. Không sai, vị này cũng là thiếu gia của ta, mà hắn mê đi ngươi, để cho ta động ngươi, nhưng thật ra là vì cứu ngươi, gần nhất thân thể của ngươi lúc thường xuất hiện dị trạng, mà lại, ngươi đã hoàn toàn không cách nào nắm trong tay, ta nói không sai chứ. Cái này, Triệu Hân Dĩnh nghe được Đồ Khuê lời này, trong thần sắc cũng là toát ra cực kỳ vẻ giật mình. Bởi vì Đồ Khuê nói đích thật là thật. Được rồi, cụ thể sự tình liền để Đồ Khuê cùng ngươi nói đi. Ta đi trước đối diện gian phòng chờ lấy. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói một câu như vậy về sau, thì đi thẳng gian phòng, đi vào đối diện phòng trọ bên trong. Mà hao tốn 10 phút, Đồ Khuê cũng là đem tất cả tình huống đều cùng Triệu Hân Dĩnh giải thích rõ. Triệu Hân Dĩnh sau khi nghe xong, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đệ nhất, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong mê đi chính mình để Đồ Khuê đoạt lấy thân thể của nàng, lại là vì cứu nàng. Thứ hai, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Đồ Khuê lại là khủng bố mộ phần vòng trong rừng rậm đáng sợ nhất Cương Thi Vương. Thứ ba, nàng đã hoàn toàn bị Đồ Khuê chinh phục. Không chỉ có là Đồ Khuê tại hồn vực tìm không thấy có thể tiếp nhận nữ nhân của hắn. Đồng dạng, bởi vì điên cuồng cải tạo thân thể, hồn vực bên trong cũng đồng dạng tìm không ra có thể tiếp nhận nàng nam nhân. Không nghĩ tới, lại là dạng này, bất quá, bất kể như thế nào, ta Triệu Hân Dĩnh cũng là ngươi Đồ Khuê nữ nhân. Ngươi đừng hòng trốn. Triệu Hân Dĩnh nhìn lấy Đồ Khuê, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ha ha ha, Đồ Khuê nghe xong, cười lớn một tiếng, một tay lấy Triệu Hân Dĩnh bá đạo kéo vào trong ngực nói. Ta Đồ Khuê trở qua nữ nhân, ai dám nhúng chàm, ta thì diệt hắn cửu môn. Có điều, hiện tại ngươi vẫn là trước đem tiểu tử Linh Huyền kiếm lấy ra đi. Ta phải trước cấp thiếu gia đưa đi. Đồ Khuê lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Triệu Hân Dĩnh nghe xong, trực tiếp theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra tiểu tử Linh Huyền kiếm đưa cho Đồ Khuê nói. Cho ngươi. Đồ Khuê theo khi nhận lấy, liền chuẩn bị hướng đối diện Bạch Phong chỗ gian phòng đi đến. Đồ Khuê, ngươi cái thiếu gia này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Triệu Hân Dĩnh lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đồ Khuê nhìn lấy Triệu Hân Dĩnh nói thẳng. Trung Hạo biết đi, ẩn cư thánh giả Trung Hạo, ta đây tự nhiên từng nghe nói. thế nào? Triệu Hân Dĩnh nghe xong, không hiểu hỏi, Đồ Khuê nói thẳng, trung hảo tại thiếu gia trong tay, giống như đồ chơi. Sau khi nói xong lời này, cũng mặc kệ Triệu Hân Dĩnh trợn mắt hốc mồm thần sắc. Liền cầm lấy tiểu tử linh huyền kiếm bay thẳng đến mặt đất Bạch Phong chỗ gian phòng đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.